Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 348, S1 phía trước cái cuối cùng kịch bản chuẩn bị. Đúng vậy à, cho nên Dương Dĩnh mới tự đạo thanh đồng cửa gần đây nổ tung. Chính là vì làm đội trưởng nghe lời sao? Long Ngạo Thiên cảm thấy Cố Tiêu Tiêu muốn có chút phức tạp. Cũng không loại bỏ nếu như ta lúc ấy cự tuyệt về phía trước. Lệ tỷ sẽ lợi dụ hoặc bức hiếp ta khả năng. Lạc Phi nói đến đây lúc, cũng ý thức được chính mình lúc ấy khả năng đáp ứng quá mức thống khoái. Hắn cảm thấy chính mình khi đó hẳn là thừa cơ nhiều yếu điểm, tiền. Dù sao chơi chính là chủ kịch bản, coi như được đến, tiền, mang không ra, cũng có thể tìm cơ hội trước giấu ở nơi nào đó. Lần sau vào kịch bản thường có cần lấy thêm ra tới. Vẫn là nói một chút vực sâu hành lang chuyện đi. Vô tình rõ ràng quan tâm hơn cái này. Dựa theo ngươi thuyết pháp, bên trong liên thủ đèn pin phát ra quang đều nhìn không thấy. Cái này thực sự có chút cùng lẽ thường xung đột. Đúng thế, Lạc Phi trả lời nói. Kia trong động cho ta cảm giác, thật giống như không phải bên trong không hiển hiện đèn pin hết, mà là chính ta đã mất đi cảm nhận cùng xúc cảm. Nhìn không thấy ứng có ánh sáng, cũng đụng vào không đến ứng có vách động đồng dạng. Thế nhưng là người phía trước cũng nói, theo ngoài động không cách nào dùng đèn pin chiếu sáng vào động bên trong. Cố Tiêu Tiêu nghe được, chỗ này khẽ nhíu mày. Cũng chính là tại chỗ cửa hang có một tầng nhìn không thấy cản quang vật chất. Nhưng ngươi vào động lúc này vật chất lại không cách nào ngăn cản ngươi. Nghe các ngươi phân tích, tại sao ta cảm giác càng nghe càng huyền. Long Ngạo Thiên một bộ đầu óc không đủ dùng bộ dáng. Nếu vào động sau chính là bị cái không gian kia tước đoạt cảm nhận cùng xúc cảm, không phải liền chung quanh cũng chia không rõ. Lại thế nào theo vực sâu hành lang bên kia thuận lợi đi ra ngoài đâu? Tại Long Ngạo Thiên nói ra Lạc Phi chủ kịch bản, lần sau kịch bản vấn đề mấu chốt về sau, bốn người tạm thời đều rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên cái này Lạc Phi muốn tiếp thu ý kiến quần chúng vấn đề, coi như tăng thêm mặt khác ba tên đồng đội, đối với giải quyết vấn đề trợ giúp cũng không phải rất lớn. Thật lâu thấy Vô Tình cùng Cố Tiêu Tiêu đều không có lên tiếng âm thanh, Long Ngạo Thiên lại là nói ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Nếu không, Lạc ca ngươi ngày mai đừng đùa, chủ kịch bản. Không một ngày sau hệ thống lại mở ra, chủ kịch bản, liền muốn cuối tuần 6. Đến lúc đó S1 thi đấu cũng tiến hành 5 ngày. Lắng đọng 5 ngày sau có lẽ ngươi sẽ nghĩ ra một biện pháp tốt đi đối phó vực sâu hành lang. Ta không đồng ý từ bỏ ngày mai chủ kịch bản. Lệnh Lạc Phi không nghĩ tới chính là cái thứ nhất ra tới phủ định chủ ý này cư nhiên là Vô Tình. Chỉ thấy hắn biểu tình nghiêm túc nói, trước mắt toàn bộ kịch bản công viên trong trò chơi có thể đạt tới linh khí sở trường e người vốn cũng không nhiều. Đối với Lạc Phi đến đêm, hiện tại ưu tiên nhất cân nhắc chính là thừa dịp người chơi khác tiến vào chủ kịch bản trước, tận khả năng nhiều thăm dò chủ kịch bản, để tại hai bậc thang độ người chơi đại lượng tiến vào phía trước trước tiên ở nên kịch bản bên trong đánh xuống lương hảo cơ sở. Hơn nữa đội trường ở chủ kịch bản bên trong đánh xuống hảo cơ sở cũng không chỉ riêng hắn chính mình được lợi. Cố Tiêu Tiêu lúc này hiển nhiên cùng Vô Tình cầm giống nhau ý kiến, về sau chúng ta những này đồng đội tiến vào chủ kịch bản cũng có thể cùng nhau mượn đến đội trưởng hết, đối chiến đội thực lực tổng hợp còn sẽ có càng nhiều tăng lên. Vậy các ngươi ngược lại là giúp đội trưởng nghĩ ra ý kiến hay a? Long Ngạo Thiên thấy chính mình đưa ra kế hoãn binh không có bị tiếp thu, biểu tình có chút ủ rũ, đồng thời cũng biểu hiện ra một loại các người có tốt hơn chủ ý ngược lại là nói a thái độ. Ta thừa nhận ta bây giờ nghĩ không ra. Tại lại tẻ ngắt gần một phút đồng hồ sau. Cố Tiêu Tiêu chủ động biểu thị hiện tại thực sự không có ý kiến hay. Ta đề nghị Lạc Phi vẫn là sớm một chút offline, rời đi cabin trò chơi hảo hảo ngủ một giấc. Có lẽ sau khi trời sáng chính hắn liền muốn ra ý kiến hay đây. Vô tình suy nghĩ như vậy dài thời gian, cuối cùng cũng chỉ gạt ra một câu như vậy. Long Ngạo Thiên nghe xong một mặt im lặng biểu tình. Hắn cũng không nghĩ thêm xem hai người khác. Trực tiếp đối với Lạc Phi phàn nàn nói. Hai người bọn hắn cách nói. Cũng chỉ là đem ta chủ ý cho cắt đoạn. Nếu như đến đêm mai còn nghĩ không ra ý kiến hay. Khi đó ngươi vẫn là muốn quyết định, từ bỏ, vẫn là mạo hiểm. Tóm lại đêm nay cứ như vậy đi. Có chút thất vọng Lạc Phi đã quyết định trước offline. Offline phía trước hắn vẫn là không nghĩ lãng phí tập thể trí tuệ. Dặn dò ba vị đồng đội offline sau có thời gian cũng tiếp tục giúp hắn ngẫm lại. Đêm mai 6 giờ lại cùng lên một loạt tuyến tụ tập đối sách. Ngày thứ hai, rời giường sau Lạc Phi phát hiện kịch bản công viên, quan phương diễn đàn bên trên. Đã tràn đầy S1 muốn rất nhanh bắt đầu phạm vi. Không riêng thảo luận đối chiến bài post đã vượt qua mặt khác bài post số lượng. Liền mộng công ty quan phương cũng phát một cái tân hải báo. Đề mục là S1 phía trước cuối cùng bắn vọt. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong poster dung bên trong hạch tâm nhất. Chính là vô luận người chơi đêm nay chơi bất luận cái gì độ khó cùng loại hình kịch bản. Thông quan sau hệ thống đem phát cho gấp đôi ban thưởng. Nói cách khác, dĩ vãng người chơi chơi bình thường độ khó kịch bản. Cơ sở thông quan ban thưởng là điểm kinh nghiệm 400. Thời gian tệ 800. Gấp bội sau chính là điểm kinh nghiệm 800. Thời gian tệ 1600. Cứ thế mà suy ra. Thông quan khó khăn độ khó kịch bản. Đem thu hoạch được càng thêm phần thưởng phong phú. Lại khoa trương một chút. Nếu là các người chơi tại đêm nay mạo hiểm hàng khó khăn độ khó đối chiến kịch bản. Một khi tại kịch bản bên trong chiến thắng, cơ sở thông quan ban thưởng đem đạt tới kinh người 3.200 kinh nghiệm, 6.400 thời gian tệ, mà 3.200 kinh nghiệm lấy đầy đủ cấp 21 Lạc Phi thăng một cấp nửa. 6.400 thời gian tệ càng là đã đạt tới thương thành bên trong một cái rất tốt tinh lương trang bị, hoặc 2/3 bình thường hoàn mỹ cấp trang bị giá trị. Tại poster tận cùng dưới đáy tổng kết ngữ, chính là, dám, ta có ngàn vạn trượng quang mang. Tại gấp đôi ban thưởng kích thích hạ, đừng nói, kịch bản công viên, người chơi khác, lúc này liền Lạc Phi chính mình, cũng nhịn không được tâm động đến muốn từ bỏ đêm nay, chủ kịch bản. Trực tiếp đi hàng một cái 1v1 khó khăn độ khó đối chiến kịch bản. Nhưng mà một cái ban ngày rất nhanh liền đi qua, thần bí, vực sâu hành lang, lại vẫn luôn tại hắn trong đầu khó có thể bị gác lại. Đợi đến buổi tối thời gian ước định đến, ba tên đồng đội quân, không có chút nào kinh hỉ, biểu thị cũng không thay Lạc Phi nghĩ ra ý kiến hay. Hơn nữa bởi vì đêm nay gấp đôi ban thưởng quan hệ. Vô tình quả quyết hướng khác, ba người biểu thị hắn muốn đi đơn hàng 1v1 khó khăn độ khó đối chiến. Kịch bản, Cố Tiêu Tiêu thì biểu thị nàng sẽ hàng một mình khó khăn độ khó kịch bản. Đêm nay hoàn toàn dựa vào chính mình, đi đua lần này gấp đôi ban thưởng đại tăng lên cơ hội. Về phần Long Ngạo Thiên, tại gấp đôi ban thưởng dụ hoặc hạ, cũng dự định lại liều một lần một mình khó khăn độ khó kịch bản. Hiển nhiên tối hôm qua tại kiến thức vô tình cường đại năng lực cận chiến về sau. Long Ngạo Thiên muốn cấp tốc tăng lên thực lực bản thân kỳ vọng cũng tăng cường. Mà Lạc Phi chính mình, đêm nay muốn 1v1 vẫn là lần nữa tiến vào chủ kịch bản. Mặt khác ba vị đồng đội ý kiến vẫn là muốn chính hắn quyết định. Vô tình hiện tại đối với Lạc Phi hy vọng, chính là nếu hắn cũng muốn hàng 1v1. Hay là chờ vô tình xếp tới người sau lại tiến hành xếp hàng. Nếu không hai người nếu xác suất nhỏ lại xếp tới cùng nhau. Vô luận ai thắng ai thua. Liền đều là chiến đội đêm nay tổn thất lớn. ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời, không sợ đất, nguyên lai hàng một vi một ngươi bây giờ còn sợ cá nhân a. Cố Tiêu Tiêu nghe được Vô Tình chủ động đưa ra ý kiến về sau, cười trêu ghẹo hắn nói, bởi vì là nhẹ nhõm trêu ghẹo ngữ khí, Vô Tình không có biểu hiện ra phản cảm, nhưng ở trong lời nói lại chưa nhận thua nói, dù là Lạc Phi hiện tại là thực lực bảng thứ nhất, nhưng ta có lòng tin một vi một có 50% xác suất chiến thắng. Ngươi hẳn là rõ ràng ta đề nghị là vì toàn đội cân nhắc. Đó cũng không phải sợ được chứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.